Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2201, đệ 2200 chương. Tư Mã U Nguyệt cũng không có bị hắn uy hiếp đến. Nàng hử lạnh một tiếng, các ngươi không có đối với các nàng làm cái gì. Lời này kỳ thật cũng không sai. Bởi vì các ngươi xác thật cái gì cũng chưa làm, chỉ là lạnh băng khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Liền tính chúng ta khoanh tay đứng nhìn, ngươi cũng không thể như vậy liền phải giết chúng ta. Một nữ nhân kêu lên, chẳng qua là khoanh tay đứng nhìn mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Nàng không thể bởi vì như vậy lý do liền thương tổn bọn họ, phải không? Tư Mã U Nguyệt trên mặt lộ ra cười lạnh. Nếu ta càng muốn đâu, ngươi không sợ chọc phải phiền toái sao? Vì cái gì sẽ sợ? Ta người này tuy rằng không thích phiền toái, nhưng là trước nay đều không sợ phiền toái. Nói nữa, các ngươi tuy rằng không có làm cái gì, nhưng là các ngươi vẫn luôn đang xem náo nhiệt, hy vọng ta thú thú nhóm bị đánh chết, sau đó lại xem ta ra tới tiếp tục bị người đánh chết. Có phải hay không? Ai biết bọn họ chủ nhân vượt qua các ngươi mong muốn, còn đem các ngươi kéo xuống nước. Cho nên các ngươi hiện tại muốn náo loạn. Đương các ngươi xem náo nhiệt thời điểm, có hay không nghĩ tới, các ngươi cũng sẽ có bị người xem náo nhiệt thời điểm. Tư Mã U Nguyệt, liền tính chúng ta phía trước không có ra tay tương trợ, ngươi cũng không thể bởi vậy liền trách cứ chúng ta. Đại lục này thượng ai mà không bo bo giữ mình? Chẳng lẽ ngươi nhìn đến người khác bị khi dễ đều sẽ đi quản sao? Có người quát lớn nói, vậy các ngươi liền có thể nhìn đến ta thú thú phải bị giết chết, còn ở một bên gieo họ sao? Tư Mã U Nguyệt chuyện trở nên sắc bén, mặt khác không có gieo hò, ta đều thả ra đi, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Những người khác lúc này mới phát hiện, cũng không phải tất cả mọi người bị nhốt ở nơi này. Bị nhốt ở nơi này người thật là phía trước gieo hò quá hoặc là châm ngòi quá. Những cái đó đơn thuần xem náo nhiệt người đều đứng ở bên ngoài tiếp tục xem náo nhiệt. Xem ra nàng là quyết tâm phải đối phó bọn họ. Các ngươi chậm rãi hưởng thụ tới gần tử vong cảm giác đi. Nếu có kiếp sau, nhớ kỹ không cần lọt vào hạ thạch. Tư Mã U Nguyệt nói xong, ôm tiểu 11 cùng Vu Lăng Vũ bọn họ tới rồi bên ngoài. Bọn họ vừa ly khai, bên trong cổ chiến hồn liền bắt đầu động. Nhiều người như vậy, cũng không thể làm tiểu hắc một người đối phó, không phải? Vẫn là muốn đại gia cùng nhau thượng. Bị nhốt ở bên trong người sức chiến đấu đều không phải thực nhược, nhưng là ở cổ chiến hồn công kích hạ, thực mau liền không có sức chống cự. Một đạo lực lượng từ thành thị trung gian bay lại đây, đánh chúng bị phong tỏa không gian. Bên trong người cảm giác chung quanh buông lỏng, chạy nhanh chạy thoát đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn một màn này phát sinh, cũng không có bất luận cái gì động tác. Vu Lăng Vũ cũng đứng ở nàng thiết bị không có đi ra ngoài ngăn cản. Một bóng người từ không trung hiện lên, người chung quanh đều sôi nổi hướng hắn hành lễ. Tư Mã U Nguyệt cùng hắn ở không trung bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều không có sốt ruột dịch khai. Những người này tuy rằng có sai, nhưng là ngươi đã cho bọn họ giáo huấn, chuyện này không bằng liền đến đây là dừng lại đi. Nam tử nói, ngươi là nơi này thành chủ Triệu Thụy Tường? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là, không biết Tư Mã tiểu thư có không cấp Triệu mỗ cái này mặt mũi? Triệu Thụy Tường mỉm cười nói, ta và ngươi lại không thân, vì cái gì phải cho ngươi mặt mũi? Tư Mã U Nguyệt lời này nói rất là trắng ra, một chút không có phải cho hắn mặt mũi ý tứ. Ngươi đến nơi đây tới là vì tìm ngươi đồ đệ, không phải vì tới đánh nhau. Kết thù không bằng kết thiện, Triệu Thụy Tường nói. Ngươi biết ta đến nơi đây tới mục đích. Thế nhân đều biết ngươi ở tìm ngươi đồ đệ. Tuy rằng ta ở Thanh Lương trong thành tin tức có chút lạc hậu, nhưng là này nên biết đến đại sự vẫn là biết đến. Triệu Thụy Tường khóe miệng mỉm cười, ánh mắt rất là chắc chắn. Nàng đến nơi đây tới chính là tới tìm Mộ Tư. Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ hắn có phải hay không muốn chuẩn bị dùng chuyện này uy hiếp chính mình. Hắn lại tiếp tục nói, không bằng chúng ta tới làm giao dịch tốt không? Cái gì giao dịch? Ngươi hôm nay vòng những người này một mạng, ta vì ngươi chú ý ngươi đồ đệ rơi xuống, như thế nào? Triệu Thụy Tường đưa ra điều kiện xác thật có lực hấp dẫn. Nàng đến nơi đây hắn sẽ biết, cũng vẫn luôn ở chú ý tình huống của nàng, cho nên biết Mộ Tư hiện tại không có ở chỗ này. Nhưng là nếu nàng xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh là có cái gì cùng hắn tương quan sự tình. Hơn nữa rất có khả năng là chính mình biết đến cái kia sự tình. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt còn có chút không muốn, hắn tiếp tục nói, những người này giết đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng là nếu ta giúp ngươi chú ý ngươi đồ đệ sự tình, hắn nếu là mặt sau đến nơi đây tới, ta tin tức khẳng định so ngươi mau. Như vậy tưởng tượng xác thật như thế, làm thành chủ trong thành tin tức nhanh nhất tự nhiên là bọn họ. Nếu hắn có thể giúp chính mình nhìn chằm chằm, tự nhiên sẽ hảo rất nhiều. Hảo, ta đồng ý. Nàng vung tay lên, những cái đó cổ chiến hồn đều bị thu lên. Tiểu Hắc cũng hóa thành người dạng trở lại bên người nàng. Vây quanh bọn họ người đều biến mất. Những người này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Chiều Triệu Thụy Tường hành lễ sau chạy nhanh rời đi. Không biết Tư Mã tiểu thư có bằng lòng hay không đi thành chủ phủ nhìn xem. Triệu Thụy Tường hỏi. Tư Mã U Nguyệt chỉ do dự hai cái hô hấp thời gian liền đồng ý. Đi theo hắn đi thành chủ phủ. Đãi bọn họ rời đi sau, lập tức có thành chủ phủ người tới thu thập nơi này trả lâu hài cốt. Về sau, tin tưởng đều không có người sẽ không có mắt tới đối phó Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Tư Mã U Nguyệt đi theo Triệu Thụy Tường đi vào thành chủ phủ. Đi vào nơi này phòng tiếp khách, nàng ôm tiểu 11 đi vào ghế trên ngồi xuống. Hỏi, Triệu thành chủ, ngươi có chuyện gì muốn nói cho chúng ta? Tiểu 11 ghé vào nàng trong lòng ngực. Lần này sự tình là thật sự đem nàng dọa tàn nhẫn. Mặc dù hiện tại qua đi một hồi lâu người, nàng đều còn ghé vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Nói như thế nào đều không muốn rời đi nàng. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói chuyện, nàng còn ở nàng trong lòng ngực vặn vẹo, tìm cái thoải mái vị trí. Tư Mã U Nguyệt theo nàng giật giật, làm nàng ở cạnh thoải mái một chút. Triệu Thụy Tường thấy Tư Mã U Nguyệt nói lời nói sau an tĩnh lại, tựa hồ vừa rồi hỏi chuyện căn bản không phải nàng nói, dường như không cấm ở trong lòng thở dài. Ngươi như thế nào biết hỏi có chuyện phải cho ngươi nói? Đoán, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu hỏi không đoán sai nói, là chuyện này cùng ta đồ đệ có quan hệ đi. Nếu không có quan hệ, hắn như thế nào sẽ ra mặt quản những người đó sự tình? Tuy rằng bên ngoài thượng sự hắn vì những người đó suốt đầu, trên thực tế lại là cùng nàng đáp thượng quan hệ, làm cho các nàng đến thành chủ phủ tới. Xác thật xem như có quan hệ, Triệu Thụy Tường nói. Vậy nói một chút đi, vì cái gì muốn tìm tới ta? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi biết đến, nói dối là vô dụng. Triệu Thụy Tường không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt như vậy mẫn cảm, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Trên mặt hắn dần dần lộ ra một cái chua xót tươi cười. Này cũng không phải chúng ta tưởng đem các ngươi liên lụy tiến vào. Nhưng là chuyện này lại là yêu cầu ngươi tới hỗ trợ. Ngươi nhìn xem cái này, hắn lấy ra một cái hộp phóng tới Tư Mã U Nguyệt bên người. Sau đó mới hỏi, ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Ngoặc kép, hết chương.